Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 200, trận đánh của Luffy. Góc truyện audio.com. Chấm, cùng lúc, ở trên tàu của Pearl, Luffy và Chopper đang đứng đối diện với một người đàn ông cơ bắp. Người vừa bảo là, Luffy âm trầm hướng về tên cơ bắp. Hỏi, người cướp cờ của ai? Pearl hỏi. Cả cờ của bọn ta cũng nằm trong tay các ngươi à, oh ha ha ha ha. Tên cơ bắp tự xưng là con thứ hai của gia đình Eschino. Brindo cười nói, ta không hiểu những biểu tượng đó có ý nghĩa gì với ngươi. Nhưng nếu nó bị đánh cắp quá dễ dàng như thế thì ngươi nên coi lại thuộc hạ của mình đi. Mũ rơm, xẹt, Luffy đấm thẳng một chiêu. Gomu Gomu no pistol. Súng lục cao su, nhìn thấy quả đấm bay tới. Brindo nhanh chóng nhảy lên cao. Tránh né đi, Luffy cũng nhanh chóng đuổi theo. Người, trên thanh ngang của cột buồm. Luffy hướng về Brindo, nói. Nếu như ngươi hiểu được trận chiến của một hải tặc là như thế nào, thì có lẽ ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ. Lá cờ của ta ở đâu? Lá cờ của ngươi hiện đang ở đảo Lovely rồi. Brindo nói, nếu ngươi muốn lấy lại thì tự đến đó đi. Đảo Lovely, Luffy hỏi, ở đâu? Lovely Land, Isara nhìn cái cổng vàng gần như bị tuyết bao phủ. Nói, tớ cảm thấy cái tên này hơi. Zoro nói, nổi da gà, chuẩn, Isara nói, chính là cái cảm giác đó. Quay lại bên tàu của Pearl, ô hồ hồ hồ hồ. Brindo cười nói, lá cờ của ngươi đang ở Lovely. Đó là thành trì của gia đình Eschino. Các hải tặc bị đánh bại ở đó đều sẽ nở nụ cười trên mặt khi được giao cho hải quân. Phải, đó là đảo Lovely. Chấm, xẹt, Luffy lại đấm ra một đấm. Thấy Brindo lại né được thì Luffy thu tay lại. Nói, làm như ta quan tâm lắm ấy. Ồ hồ hồ hồ. Brindo cười nói. Ta còn định giải thích thêm chút nữa. Brindo nói chưa xong thì Luffy lại đấm thêm một đấm. Brindo đã lùi tới mé của thang ngang nên chỉ còn cách nhảy xuống boong thuyền. Luffy thấy vậy thì vội đuổi theo. Nói. Đứng lại. Chopper thấy Luffy nhảy xuống boong thuyền thì nhanh chóng tới gần. Nói. Luffy đưa tay chặn Chopper lại. Nhìn Brindo, lúc này Brindo đã lùi lại tới mũi thuyền. Nhếch miệng nói, chà, không si nhê gì. Lúc nãy người đánh chúng ta thì cũng chỉ là do sơ suất thôi. Ta không thể bị đánh chúng lần hai đâu. Xẹt, Brindo lại né một đấm của Luffy. Rồi hướng về Chopper nói, oi, chồn bắc cực. Chopper tức giận dậm chân nói, ta không phải chồn bắc cực. Brindo tiếp tục chọc tức Luffy, nói, thuyền trưởng của ngươi kém quá. Đó là lý do tại sao cờ hải tặc của các ngươi bị lấy mất. Xẹt, Brindo lại né tránh nấm đấm của Luffy, nói, oi, lũ hải tặc rác rưởi, lo chuẩn bị trước đi. Cứ việc che chắn cho tên thuyền trưởng tội nghiệp đó rồi ta sẽ cho các ngươi thấy địa ngục là như thế nào. Sắc mặt của Luffy càng lúc càng âm trầm. Lúc đầu Luffy chỉ muốn đùa một chút nên không dùng toàn thực. Lúc này Luffy tăng tốc độ và sức mạnh lên. Brindo cũng cảm thấy càng lúc càng khó né tránh đòn tấn công của Luffy. Nhưng hắn vẫn nghĩ là Luffy chỉ đang cố sức. Nên tiếp tục chọc tức Luffy. Thật là ngại. Nhưng nếu không tin, Brindo chật vật né tránh. Nói, ngươi sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đang xảy ra với lá cờ đâu. Gomu Gomu no. Cao su cao su. Luffy tăng thêm tốc độ. Gatling gun. Súng liên thanh. Chết tiệt. Brindo đổi mồ hôi. Né tránh cú đấm liên hoàn của Luffy. Nói thầm. Mình đã nghĩ là có thể câu giờ cho hắn thấm mệt. Nhưng tên này, hắn đang tăng tốc độ tấn công. Hắn sắp đánh chúng mình rồi. À à à, Luffy hét lên. dùng ra 7 phần sức liên tục tấn công vào người Brindo. Bịch, Brindo trúng một đấm, cúi người nôn khan. Lúc này Luffy cũng nhanh chóng tiếp cận Brindo. Lúc Luffy nhảy lên không giơ chân cao hét. Gomu Gomu no Ono, dìu cao su, Brindo nhảy lên không tránh né đòn tấn công của Luffy. Khi Luffy hạ xuống ở mũi thuyền, Brindo cũng đứng trước mặt Chopper. Nói, thật không hiểu nổi, lá cờ đó quan trọng với các ngươi lắm à, Chopper nói. Đúng vậy, trồn Bắc Cực thì đừng có xía vào việc này. Brindo nói, bọn ta đang nói chuyện với tư cách là hải tặc. Chopper lập tức biến thành dạng. Heavy boy, điểm nặng, đấm cho Brindo một phát khiến Brindo bay ra ngoài. Nói, im đi, ngươi đang chọc tức một hải tặc đấy. Bác sĩ, Chiro giật mình nhìn Chopper nói. Cậu có thể biến lớn lên hả? Này, Brindo đứng lên, nói. Nếu các ngươi hạ ta ở đây thì các ngươi lấy lại lá cờ bằng cách nào? Xẹt, Luffy bắt lấy Brindo nói. Không cần ngươi lo việc đó. Bởi vì, Gomu Gomu no, cao su cao su, Luffy đánh Brindo đụng vào mạn thuyền. Nói, ngươi sẽ tự nói ra thôi. Sau khi bị ta đánh một trận, tên khốn, Luffy lại kéo Brindo tới. Dùng hết sức đấm thêm một đấm. Hét, trả lá cờ lại đây. Chờ đã. Brindo thấy Luffy lại muốn ra tay thì nhanh chóng ngồi dậy. Nói, ta bỏ cuộc, đừng đánh. Thấy nắm đấm của Luffy đang nhanh chóng phi tới. Cấp tốc rút một góc vải trắng trong áo ra nói. Cờ trắng, Luffy thu tay lại, thở gấp một lúc. Trong khi Luffy thở gấp, Brindo nói, thật ra lá cờ nằm ở đây. Nếu ngươi muốn ta sẽ trả lại cho ngươi. Tạm biệt, Brindo nhảy ra khỏi boong tàu. Luffy thấy thế thì vội chạy tới. Nhảy lên không trung, ở trên không, Luffy nhìn thấy Brindo đang lái một con thuyền nhỏ rời đi. Luffy vội duỗi tay dài ra nắm lấy con thuyền. Nhưng tay của Luffy lại bị Brindo gỡ ra. Chết tiệt, Luffy đang nhanh chóng tới gần con thuyền nhỏ bằng chiêu. Gomu Gomu no Rocket. Hỏa tiễn cao su, nhưng cánh tay của Luffy lại bị Brindo gỡ ra. Vậy nên Luffy bị mất cân bằng rơi thẳng xuống biển. Lồng Ki, trong lúc cấp bách, Luffy vội thả Ki ra bảo hộ cơ thể. Nhưng vì Luffy không biết vũ không thuật, nên khi rơi xuống nước thì Luffy vẫn không thể tự do di chuyển được. Không còn cách nào khác, Luffy đành ngồi xếp bằng. Nhàn chán nhìn bản thân từ từ chìm xuống. Leng keng, lúc này, có một sợi xích phá vỡ mặt nước, quấn quanh lồng Ki của Luffy. Sau đó Luffy bị kéo lên trên boong thuyền, cách chương.